500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, quốc nội đỉnh cấp bảo an đoàn đội. Một chiếc thương vụ xe van đứng ở quán cơm nhỏ bên ngoài ven đường địa phương. Rất nhanh một cái người đàn ông trung niên từ xe đi xuống. Nam nhân rất nhanh sẽ vào trong cửa hàng. Cũng phát hiện rất dễ tìm 6 người. Là Chu tiên sinh sao? Nam nhân nhìn trẻ trung nhất Chu Du, đáp lời. Chu Du nhìn người đến này, lộ ra rất bất ngờ biểu tình. Thật người đến rồi. Hừm, ta là Chu Du, ngươi là tài xế. Mai Độc Tú cười nói. Ta không phải tài xế. Tài xế ở bên ngoài trên xe chờ đây. Ta là Vạn Nguyên Vật Nghiệp quản lý. Sau đó các ngươi liền về ta quản. Chu Du nhìn vô duyên vô cớ lại tới một cái quản người của mình. Liền cười nói, về ngươi quản, có phải là còn phải xem nhìn chứng minh nhân dân a? Mai Độc Tú biết Chu Du là một cái võng hồng, cũng nghĩ tới người trẻ tuổi nói chuyện làm việc không thận trọng. Thế nhưng không nghĩ tới, thanh niên này đã vậy còn quá cuồng. Quả nhiên, làm võng hồng không mấy cái là chịu ổn định làm người. Khiêm tốn điểm, hắn mặc dù là quản lý. Nhưng cái này Chu Du nhưng là đại lão bản mời tới đoàn đội hạt nhân. Mai Độc Tú làm quen rồi nghề phục vụ. Tâm thái đó cũng không là một điểm hai điểm tốt. Cái này đương nhiên, ký hợp đồng thời điểm nhất định phải chứng minh nhân dân. Mai Độc Tú rất dễ nói chuyện. Chu Du vừa nghe liền biết đây là lừa chứng minh nhân dân. Giam giữ chứng minh nhân dân sau liền không cho tiền lương rồi. Hơn nữa còn khẳng định là chuẩn bị mấy cái hung ác nam nhân. Không nghe lời liền đánh. Ta có thể cùng ngươi qua. Thế nhưng nhất định phải trước giao một tháng tiền lương. Ngày hôm nay liền muốn. Không phải vậy thì miễn đi. Chu Du còn phải tiếp tục tìm việc làm nữa. Không tâm tư bồi những tên lừa đảo này chơi. Mai Độc Tú nhíu mày. Kia ngươi chờ một chút. Ta cùng ông chủ hồi phục một hồi chuyện này. Chu Du không thèm để ý nói rằng, vậy ngươi nhanh lên một chút, ta cho ngươi biết, ta có thể đi làm bảo an địa phương, nhiều hơn nhiều, đây thật sự là lời nói thật. Mai Độc Tú cấp tốc ra cửa gọi điện thoại, ông chủ rất nhanh sẽ đồng ý chuyện này, cho phép Mai Độc Tú ở ký rồi hợp đồng sau tại chỗ chuyển khoản cho Chu Du 300 ngàn. Mai Độc Tú là một cái làm rất nhiều năm nghề phục vụ người. Chỉ là từ ông chủ thái độ liền đã xác định Chu Du mấy người kia cuồng có căn cứ. Cũng không phải loại kia không hề căn cứ cuồng. Rất nhanh Mai Độc Tú liền khách khí nói với Chu Du. Lão bản chúng ta đồng ý rồi. Chúng ta hiện tại liền tới văn phòng ký hợp đồng. Ký xong hợp đồng liền chuyển khoản cho các ngươi 300 ngàn. Đây là tháng thứ nhất tiền lương. Chu Du cười cợt, nói rằng, tốt lắm. Chúng ta liền qua xem một chút, vừa vặn mấy người chúng ta ngày hôm nay không chỗ ở. Ở các ngươi nơi đó ăn cái cơm tối sẽ không có cái gì chứ? Mai Độc Tú cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Chu Du một mặt lạnh nhạt mang theo người ngồi lên rồi xa hoa xe van. Đang ngồi trên đi sau, cũng cảm giác được một trận không hợp. Từ từ, hắn kia xem ra rất kéo, rất tự tin dáng dấp. Từ từ vặn vẹo biến hóa, mãi đến tận không hiểu ra sao đi tới một cái cao cấp khu dân cư. Đồng thời ở một cái bán phòng nơi văn phòng trong phòng ký rồi hợp đồng. Bắt được 300 ngàn sau, nhân sinh, mộng ảo lên, mẹ nó, đây là thật. Chu Du không thể tin tưởng nhìn điện thoại di động bên trong chuyển khoản nhắc nhở. Còn có vậy có thể một đời đều tồn không tới 300 ngàn chuyển khoản phí dụng. 300.000 Hóa ra là như vậy viết a. 300 cái ngàn. Ở sau khi khiếp sợ, Chu Du liền cấp tốc đem điện thoại di động cất vào trong túi. Đồng thời rất hồi hộp nhìn chung quanh, có chút sợ sệt a. Mai Độc Tú nhìn Chu Du vậy thì tiến vào trạng thái, không khỏi cảm khái những người này tố chất chi cao, xứng đáng là quốc nội nhất lưu đoàn đội, cầm tiền liền dây vào trạng thái công tác. Chu đội trưởng, sau đó ngươi chính là chúng ta tiểu khu bảo an đội trưởng rồi. Chúng ta vật nghiệp còn có mặt khác hơn 20 người. Bất quá ngươi không cần phải để ý đến người khác. mấy người các ngươi không cần trực đêm, cũng không cần nhìn cửa lớn. Mai Độc Tú cười nói, các ngươi là chuyên nghiệp, chúng ta nơi này có cái gì ý thấy các ngươi liền cứ việc đề. Nên làm cái gì các ngươi khẳng định so với chúng ta này nửa đường người tiến vào càng hiểu. Ta liền không hạn chế các ngươi rồi. Chu Du một tay vuốt điện thoại di động trong túi. Chỉ là mấy giây trước sự tình. Nhưng hắn hiện tại chính là không nhịn được muốn nhìn lại một chút trong điện thoại di động tiền. Ngươi yên tâm. Một tháng này, khẳng định không thành vấn đề. Chu Du không quản lý mình có thể hay không chống qua một tháng. Ngược lại nhất định phải mới chống qua tháng này chạy nữa. Mai Độc Tú lại lần nữa cảm khái những người này nghề nghiệp tố dưỡng. Cầm một phần tiền sẽ làm một phần sự tình. Như vậy mới phải, chỉ cần có tiền, liền dễ làm sự tình. Loại người này năng lực khẳng định không thành vấn đề. Mai Độc Tú rất nhanh nói rằng, ta mang bọn ngươi đi nhận thức một hồi nghỉ ngơi địa phương. Còn có chúng ta tiểu khu này tình huống. Ta cũng cho các ngươi nói một chút. Chúng ta vật nghiệp bên trong có phụ trách cảnh vệ bảo an đội ngũ, có phụ trách phòng ốc thủy điện duy tu đội ngũ, còn có phụ trách xanh hóa thanh khiết đoàn đội. Nói chung chỗ khác có, chúng ta nơi này đều có. Kỳ thực ta cũng không biết ông chủ để Chu đội trưởng các ngươi làm cái gì phụ trách cái gì. Chính các ngươi nhìn làm liền được. Chuyện chuyên nghiệp đương nhiên là giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Mai Độc Tú đúng là không biết ông chủ giá cao mời tới đoàn đội này là phụ trách cái gì. Hắn muốn cho Chu Du tự mình nói. Tối thiểu để cho mình người quản lý này hơi hơi hiểu rõ một chút sự tình chứ. Nhưng mà Chu Du làm sao có khả năng rõ ràng chuyện như vậy. Ở ngơ ngơ ngác ngác tham quan cái này ma đô hào trạch tiểu khu sau. Chu Du liền nhanh chóng về chính mình ký túc xá đóng cửa không ra rồi. Mấy cái khác Quách đại gia nhóm cũng sẽ không giống là Chu Du một dạng bị 300.000 cho khiếp sợ đến. Quách Trấn bốn người rất bình thường tâm đi ra ngoài đi dạo rồi. Đi xem cái tiểu khu này tình huống. Tùy tiện đi một chút. Quách Viên lại là lôi một cái tuyến. Cho Chu Du xe điện nạp điện. Cái này Quách Tĩnh ở trong tiểu khu không ít giúp nghiệp chủ xe điện nạp điện. Đến vào buổi tối, đại lão bản cho Mai Độc Tú gọi điện thoại tới. Mấy người kia biểu hiện thế nào? Cao Trí Lễ nhớ tới Chu Du sự tình. Liền gọi điện thoại trực tiếp hỏi. Mai Độc Tú cung kính mà nói rằng. Rất chuyên nghiệp. Ở bắt được tiền. Ký hợp đồng trước rất khó mà nói. Thế nhưng ký rồi hợp đồng xác nhận tiền sau. Đó chính là chuyên nghiệp không được. Vừa nhìn chính là có thể làm sự. Chịu bán mạng người. Cao Trí Lễ nguyên bản là bởi vì Quách Trấn võ công cùng biểu hiện lực mới dùng tiền. Cho rằng những người kia có thể tăng lên nghiệp chủ đối với nơi này độ hài lòng. Còn có chính là những người này là rất tốt quảng cáo. Đối với bọn hắn loại này đỉnh xã khu tới nói. 1 năm 3 triệu tiền quảng cáo căn bản là không tính là gì. Thế nhưng Mai Độc Tú đáp lời. Để Cao Trí Lễ đột nhiên cảm thấy chính mình vẫn là coi thường những người kia giá trị. Cao Trí Lễ thật lòng dò hỏi. Bọn họ hiện tại là đang phụ trách nào khối sự tình? Mai Độc Tú cung kính mà nói rằng, ta quan sát một buổi trưa, phát hiện bọn họ phân công rất sáng tỏ, rất chuyên nghiệp, một người ở trong phòng đóng cửa không ra, bất hòa bất luận người nào giải trừ. Một cái là ở trong lầu kiểm tra thủy điện tuyến đường. Mặt khác 4 cái đã ở 4 phía kiểm tra. Lên, không cần ta nhắc nhở. Bọn họ liền cấp tốc tiến vào trạng thái công tác, xứng đáng là quốc nội đỉnh cấp bảo an đoàn đội, chính là không giống nhau. Cao Trí Lễ cũng chưa từng thấy cái gì đỉnh cấp đoàn đội. Bị Mai Độc Tú vừa nói như thế, tức khắc liền tâm lý ngứa, muốn ngày mai tự mình đi nhìn một chút rồi. Được, bọn họ có nhu cầu gì? Tận lực thỏa mãn. Phải, mặt khác cũng ở nghiệp chủ quần bên trong nói một chút. Nói cho nghiệp chủ chúng ta hoa 300.000 mời mọc quốc nội đỉnh cấp bảo an đoàn đội vào chú. Phải, ta vậy thì in áp phích tuyên truyền việc này. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.